Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 287, điện hạ ta siêu ngoan 4. Góc truyện audio.com. Một lát sau, thấy Trà Trà không có ý định muốn đứng dậy, Thất Thất kinh ngạc dò hỏi. Trà Trà, cô không ăn cơm sao? Trà Trà bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Ta đối đầu với ăn, cũng có yêu cầu, ngươi nhìn xem, đồ ăn này, vừa thấy liền biết không thể ăn, hơn nữa so với đồ ăn giữa chưa kém nhau rất xa. Không thể ăn chính là không thể ăn, liền tính ngươi đào thải ta, đem ta đuổi ra khỏi cung, cũng vẫn là không thể ăn nha, nhưng mà cô sẽ bị đói. Thất Thất không xác định nói, ô tổng cảm thấy Tiểu Khả Ái đang tính toán chuyện gì đó nó không biết. Không bao lâu thái giám tiến vào thu thập chén đũa, sau khi nhìn thấy đồ ăn chưa hề động tới, thần sắc khẽ động, sau đó thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Cửa phòng bị đóng lại, Trà Trà từ trên y giường ngồi dậy, Thất Thất mau chỉ đường, Thất Thất ta mẹ nó. Ai, không có biện pháp, ký chủ nhà mình cần phải sủng, huống chi, vẫn là ký chủ không có cơm ăn. Đau lòng, thái tử thật không phải người, cư nhiên muốn dùng ăn đồ để đào thải người được chọn. Một nén nhang sau, Trà Trà mộng bức, Thất Thất ngươi không phải nói ngươi sẽ chỉ đường sao? Tại sao lại chỉ nhầm đường? Phòng bếp đâu, ta không thấy được a, Thất Thất chột dạ giải thích. Tôi cũng không biết sao lại như vậy, ta chính là dựa theo bản đồ chỉ đường a, Trà Trà. Ngươi tiếp tục tự bế đi. Tự xưng là thiên hạ đệ nhất chỉ đường đâu, ngươi liền dốc hết sức thổi phồng đi. Cô thở dài, hướng về phía trước đi vài bước, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Trà Trà phát hiện giống như càng đi càng không đúng, nơi này càng lúc càng hẻo lánh và hoang vắng. Hơn nữa chung quanh ánh nến cũng dần dần tối tăm, không giống như khi mới đến. Cô dừng lại bước chân, mờ mịt đứng tại chỗ nhìn qua một vòng. Thất Thất, ngươi phụ trách đem ta mang về chỗ ở phải không? Thất Thất, thực xin lỗi, tôi, Thất Thất nói không được nữa, qua một tiếng khóc lớn. Trà Trà, quên đi, ta tự mình tìm đường đi, Thất Thất trông cậy vào không được. Đau lòng, Tiểu Khả Ái, ta chỉ là muốn đi phòng bếp tìm một chút đồ vật ăn, tại sao lại muốn khó xử ta như vậy? Vì thế, một nén nhang kế tiếp, Trà Trà ở chỗ gần đó dạo qua một vòng rồi lại một vòng, cũng không tìm được đường trở về. Cô buồn bực tìm cái bậc thang ngồi xuống, tay chống cằm, vẻ mặt u oán. Thất Thất a, ta mù đường, ngươi có biết không? Thất Thất, tôi, Thất Thất mới vừa phun ra một chữ, lại oa một tiếng khóc tiếp. Trà Trà, ta có thể đem ngươi túm ra ngoài đánh một trận sao? Nói tốt sẽ chỉ đường đâu, nói tốt là có hào quang đâu. Đương nhiên, đó đều không phải là mấu chốt ở đây ta cái gì cũng không có làm a, ngươi tại sao lại khóc? Ai không biết còn tưởng rằng ta đang ngược đãi hệ thống. Ai, thật khó a, Thất Thất vô cùng chột dạ, muốn giải thích lại không dám giải thích. Chỉ có thể một mình khóc chít chít. Một bên khóc một bên nhỏ giọng nói, sắp lại chờ một lát, sắp tới rồi. Trà Trà nghiêng đầu nhìn ánh trăng một lát, tính toán nghỉ một lát nhi lại tìm đường trở về. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng từ sau lưng truyền đến, ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì? Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến cho Trà Trà giật mình. Cô kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy nam tử đang nhìn cô chằm chằm. Nam tử dáng người mảnh mai, gương mặt tất nhiên cũng rất đẹp, giống như được điêu khắc tỉ mỉ, không có một chút tì vết. Góc truyện audio.com, Trà Trà cắn môi cúi đầu rũ mắt, nhỏ giọng cùng Thất Thất nói một câu, dựa vào cái gì mỗi lần thân phận của hắn đều cao như vậy. Ta lại vừa thảm vừa đáng thương, cách chương.